Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414 rối loạn cung kiếp sợ. Lối vào rối loạn tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Tư Mã Thái cùng một chúng trưởng lão nghe được bên kia càng ngày càng đánh đại kinh ngạc thanh cùng. Nghi ngờ thanh. Nhìn đến những người đó đều đứng lên, không ít người đổ ở cửa, toàn bộ lối vào một mảnh hỗn loạn. Bên kia làm sao vậy? Tư Mã Thái cau mày hỏi. Quá không quy củ, sao lại có thể đổ ở lối vào ồn ào? Bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hình như là có người vào được. Hỏa Tử Viêm nhìn trong chốc lát nói, có người tiến vào ồn ào cái gì? Lý gia chủ, hiện tại tam trưởng lão hắc mặt nói, hình như là U Lân huynh bọn họ tới. Hỏa Tử Viêm nhìn đến bài trừ đám người Tư Mã U Lân nói, ta nghe được Cu Nguyệt thanh âm, xem ra là bọn họ tới thời điểm bị đại gia vây quanh. Tư Mã Lâm nói, những người đó không phải rất sợ U Nguyệt sao, như thế nào hiện tại bọn họ tiến vào? Những người này còn muốn vây đi lên, sẽ không sợ bị nàng coi trọng. Hỏa trưởng lão cười nói, đồng thời cũng ý bảo Hỏa Tử Viêm ngồi xuống. Nếu người đều tới, tự nhiên cũng không cần hắn đi tìm thúc giục bọn họ. Đó là, tăng trưởng lão nhìn đến lối vào đám người tự phát đứng ở hai bên, đem lộ làm ra tới. Tư Mã U Lân bọn họ đi đến, mà bọn họ ánh mắt tự nhiên là rơi xuống trung gian một cái màu đỏ thân ảnh thượng. Kia dung mạo, kia khí chất, không phải Tư Mã U Nguyệt là ai, chính là kia xác thật là một cái ăn mặc váy đỏ nữ tử a. Kia dáng người, kia sao sao sao sao sao sao sao sao, tuyệt đối hàng thật giá thật, ta không hoa mắt đi. Những người khác nhìn một mỹ nữ tiến vào, kích động kêu lên, người nọ như thế nào cùng U Nguyệt lớn lên như vậy giống. Đó chính là U Nguyệt đi. Sao có thể, U Nguyệt là nam tử, kia chính là vị mỹ nữ. Ngươi sẽ không liền nam nữ đều phân không rõ đi. Chính là, sao có thể là cùng cá nhân. Chính là thật sự rất giống a. Các ngươi nghe nói nàng có sinh đôi huynh muội sao? Không có, ngọa tào, này rốt cuộc có phải hay không một người a? Có phải hay không một người cũng chưa quan hệ. Quan trọng nhất chính là, như vậy, xinh đẹp cô nương, chúng ta có thể hay không đuổi theo? Nếu nàng thật là U Nguyệt, ngươi có tư cách đi tranh sao? Ngạch, không có, kia chẳng phải là, bất quá nhiều xem hai mắt cũng hảo a. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nghe những người này nói, nhìn bọn họ kích động bộ dáng, có loại muốn trở về đổi hồi nam trang xúc động. Nàng cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào Tư Mã Thái đám người trước mặt. Hành lễ, ngươi thật là U Nguyệt. Hỏa Tử Kiều nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, bật thốt lên hỏi, gia chủ. Tư Mã U Nguyệt không trả lời nàng, mà là hô một tiếng Tư Mã Thái. Tư Mã Thái trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình trong mắt tiểu hồ ly cư nhiên là cái nữ tử. Hắn nhìn Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Minh bọn họ, cũng không có kinh ngạc, xem ra bọn họ là biết đến. Bất quá từ Đông Thần Quốc tới những người đó cũng thực kinh ngạc. Nói cách khác, trừ bỏ Tư Mã ra kia mấy cái, những người khác đều không biết Tư Mã U Nguyệt là nữ. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên là nữ tử. Hắn thở dài nói, ngươi xem ngươi khiến cho rối loạn, toàn bộ hội trường người đều phải điên rồi. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tư Mã Thái, ta cũng không nghĩ à, chính là lại không làm sáng tỏ một chút, đại gia chỉ sợ đều phải khi ta là rắn độc mãnh thú. Nàng cư nhiên là nữ tử. Tăng không lê nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt khiếp sợ vô pháp che giấu. Tăng Khung Lê bên cạnh nam tử vẻ mặt hoa si bộ dáng, nói, lớn lên xinh đẹp, tu vi lại cao, lại sẽ luyện đan, sẽ thuần thú, sẽ trận pháp, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Quả thực chính là lòng ta nữ thần a. Không ít người gật đầu, chính là, quả thực hoàn mỹ a. Tư Mã Thái nhìn náo nhiệt hội trường, nói, ngươi khiến cho, ngươi tới xử lý, hảo. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, xoay người bay đến trên lôi đài, giơ tay, toàn trường an tĩnh xuống dưới. Này không chỉ là bởi vì nàng diện mạo mỹ lệ, càng là bởi vì nàng ngày thường tại gia tộc uy tín. Đại gia đối nàng sợ tuy sợ, nhưng là cũng đều minh bạch. Nếu không có nàng, bọn họ còn ở Cũng Lân Đại Lục. Không có nàng, bọn họ vô pháp tại như vậy tốt hoàn cảnh hạ sinh hoạt. U Nguyệt, ngươi thật là nữ tử sao? Có người lớn mật hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, cam đoan không giả. À à à, ngươi thật là nữ tử à. Trời ạ, thật là, ta nam thần không có, có nữ tử tan nát cõi lòng. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa giơ tay làm đại gia an tĩnh. Đợi lát nữa chàng an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, thành như đại gia chứng kiến, ta là cam đoan không giả nữ tử. Bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, cần thiết ra vẻ nam tử. Hôm nay làm đại gia biết ta là nữ tử, chủ yếu là bởi vì gần nhất truyền lưu không ít về ta khả năng sẽ khụ khụ, kia gì đồn đãi, hôm nay ta ở chỗ này làm sáng tỏ, ta nhưng không có muốn đem các ngươi như thế nào ý tưởng. Đại gia có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng sẽ bị ta thế nào. Nàng nói thực hàm xúc, chính là tất cả mọi người đều biết nàng ý tứ. Nữ tử đều nở nụ cười, nam tử đều vẻ mặt thất vọng. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra hy vọng nàng đem bọn họ như thế nào a. Một đám đều hận không thể dán lên đi đâu. Ta hy vọng ta là nữ tử sự tình tất cả mọi người đều có thể lưu tại cái này hội trường. Nếu ai bắt được bên ngoài đi nói, truyền đi ra ngoài, cũng đừng trách ta từ tục tiểu chưa nói ở phía trước. Tư Mã U Nguyệt bệ nghệ thiên hạ khí thế ngoại phóng, đem ở đây người đều chấn trụ. Tuy rằng không biết nói sẽ cho nàng mang đến cái gì phiền toái, bất quá tất cả mọi người đều bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem thân phận của nàng nói ra đi. Nói giỡn, nàng chính là bọn họ phúc tinh. Không có nàng, Cũng Lân gia tộc đến lùi lại nhiều ít. Hảo, phía dưới liền bắt đầu hôm nay chính sự đi. Người chủ trì đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn dưới đài hỏi. Một cái trung niên nam tử đi rồi đi lên, chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Ngũ thiếu gia, ta là hôm nay chủ trì, nga. Vậy ngươi tới bắt đầu đi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Hạ giác đấu tràng, khụ khụ, phía dưới từ ta tới chủ trì sự tình hôm nay. Kia chủ trì thanh thanh giọng nói, bắt đầu nói lên. Tư Mã U Nguyệt đi đến Tư Mã Liệt bọn họ bên người ngồi xuống. Nhìn đến một bộ váy dài muội muội, mấy cái ca ca cũng có chút ngốc ngốc bộ dáng. Không thể tưởng được chúng ta ngũ đệ biến thành ngũ muội cư nhiên như vậy xinh đẹp. Tư Mã U Nhạc cười nói, ngũ ca cư nhiên chê cười ta. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Tư Mã U Nhạc liếc mắt một cái. Tư Mã Liệt có chút lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, U Nguyệt, lúc trước phụ thân ngươi nói đừng cho người biết ngươi nữ tử thân phận. Hiện giờ như vậy, có thể hay không đưa tới phiền toái? Gia gia ngươi yên tâm, ta có chứng mực. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ cần không đến mặt trên đi, có Tuyết Lang tộc cùng Cọp Răng Kiếm tộc tồn tại. Ở chỗ này ai cũng không thể đem ta thế nào. Chờ ta đi lên sau, lại không bao nhiêu người biết ta là nữ tử, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, Tư Mã Liệt nói. Tư Mã U Nguyệt vuốt trên tay nhận không gian, phụ thân nói đây là gia tộc đồ vật, cùng huyễn giới cùng nhau cho nàng. Phụ thân, ngươi rốt cuộc vì cái gì nhất định phải làm ta nữ giả nam trang? Hết chương.